Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Huyết Uông Dương. Converter, Dark Hero Đại Lôi Âm Tự, tiếng chuông huýt dài, đương đương vang lên không ngừng. Đó là đón khách tiếng chuông. Tần Mục cõng thôn trưởng lên núi, thấy được một tôn dáng vẻ trang nghiêm Như Lai Đại Phật xuất lĩnh chúng tăng nghênh đón. Giờ khắc này, thiếu niên có chút phiền muộn, mặt lạnh tim nóng Mã Vương Thần, cuối cùng vẫn là trở thành Đại Lôi Âm Tự Như Lai. Thành Phật, hắn không bỏ xuống được hắn trưởng thành địa phương. Đại Lôi Âm Tự tăng nhân cố nhiên giết vợ con của hắn. Nhưng này cũng không phải là lão Như Lai cách làm, mà là phía dưới tăng nhân cách làm. Hắn là lão Như Lai đệ tử. Lão Như Lai đối với hắn mà biết quá sâu, hắn cũng đối lão Như Lai mà biết quá sâu. Lão Như Lai già, quản hạt không nổi phía dưới tăng nhân. La Hán viện La Hán cùng mặt khác các viện tăng nhân xuống núi. Vợ con của hắn bởi vậy mất mạng. Lão Như Lai đem cánh tay của mình chém đứt trả lại cho hắn. Mặc dù chưa từng hóa giải trong lòng của hắn thù hận, nhưng là hắn cũng nhất định phải kế thừa sư phụ y bát. Không thể để cho Đại Lôi Âm Tự như vậy tan thành mây khói. Đợi cho hắn trở lại chốn cũ, ngồi lên Như Lai bảo tọa lúc, gió xoáy đưa thương vân từ bên người chảy qua, tan thành mây khói ở giữa hắn liền đột nhiên được chân như. Phá Như Lai Đại Thừa Kinh cảnh giới cuối cùng, tu thành Đại Phạm Thiên. Từ Đế Thích Thiên đến Đại Phạm Thiên là một loại đốn ngộ, một loại viên giác, Đại Lôi Âm Tự Kim Đỉnh. Tần Mục nhìn xem giáo dục chính mình trưởng thành lão Mã gia, trong lòng các loại tư vị, cuối cùng vẫn xưng âm thanh sư huynh. Vị này Đại Lôi Âm Tự Như Lai tu thành cảnh giới trí cao, Đại Phạm Thiên cảnh, nhục thân, linh giác, chân như viên mãn. Sau lưng tầng 20 chư thiên cảnh, Đại Phạm Thiên Vương ngồi xếp bằng mà ngồi, to to nhỏ nhỏ vư thần chư Phật vờn quanh, quang minh vĩnh chú, thần thánh mà từ bi. Sư huynh, lão Mã gia hướng hắn hoàn lễ. Tần Mục ảm đạm, lão Mã gia ngồi tại trên vị trí này, liền không còn là lúc trước lão Mã gia kia, mà là Như Lai. Hắn cần buông xuống chính mình tục sự. Tứ đại giai không, người thọt cũng ở đó. Trên danh nghĩa mặc dù là xem lễ, nhưng trên thực tế thì là lo lắng Mã gia an nguy. Sợ Đại Lôi Âm Tự tăng nhân sẽ gây bất lợi cho hắn. Bất quá Mã gia bây giờ đã đạt đến Như Lai Đại Thừa Kinh cảnh giới tối cao. Không cần hắn đến bảo hộ, người thọt liền ngồi không yên. Đại Lôi Âm Tự này bốn chỗ đều là bảo bối nhi. Trong Phật tự kỳ chân dị bảo khắp nơi đều có, để người lão tặc này đứng ngồi không yên, muốn trộm đi, lại cảm thấy lương tâm hổ thẹn. Nhìn thấy Tần Mục cùng thôn trưởng tới, liền nhịn không được đề nghị sớm ngày rời đi. Tần Mục hữu tâm ở thêm mấy ngày, nhưng đến ban đêm, chỉ gặp phương Bắc đèn đuốc sáng trưng, đó là Khánh Môn Quan địa phương, đèn đuốc huy hoàng như vậy. Nói rõ Khánh Môn Quan chiến sự kịch liệt. Khánh Môn Quan bên cạnh chính là Minh Cốc, hai con bạch bước nơi ở, khoảng cách Đại Lôi Âm Tự không tính quá xa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Mục liền đứng dậy cáo từ, mang theo thôn trưởng Hùng Tích Vũ cùng người thọt bọn người rời đi. Ta gặp được lão Mã gia thời điểm, hắn là trên đời này nổi danh nhất bộ khoái, danh xưng Mã Thần Bộ. Hắn suýt nữa bắt được ta. Người thọt quay đầu, Tu Di Sơn Kim Đỉnh Kim Quang Vạn Trượng, Phật âm cuồn cuộn, Phật âm thậm chí hóa thành thực chất, biến thành văn tự, biến thành hoa sen, biến thành từng tôn trong hư không Phật hư ảnh, bao quanh tòa thánh điện này. Người thọt xuất thần, thấp giọng nói, hắn nắm qua ta rất nhiều lần, đọ sức qua rất nhiều lần, ta sợ nhất kính trọng nhất chính là hắn. Ta trước kia thời điểm là cô nhi, cái gì đều không có, bốn chỗ đòi đồ ăn, đói đến không chịu được thời điểm liền trộm. Ta không dám đoạt, bởi vì ta rất nhỏ gầy. Về sau ta bị một cái lão bộ khoái bắt lấy. Hắn không có đem ta đưa đi gặp quan, chỉ là không để cho ta đi trộm. Hắn dạy ta tay nghề, như cha đồng dạng, ta liền theo hắn, tưởng tượng lấy chính mình sẽ có một ngày cũng có thể làm bộ khoái. Lão Mã gia để cho ta nhớ tới hắn, ta cảm thấy lão Mã gia nghiêm túc thời điểm đặc biệt giống hắn. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, không nói một lời, cùng thôn trưởng bọn hắn cùng một chỗ nghe người thọt giảng thuật qua lại. Ta không có cha, ta cảm thấy lão bộ khoái chính là cha ta. Đi theo hắn mấy năm đó ta đặc biệt cố gắng, cũng đặc biệt khoái hoạt. Có một ngày, lão bộ khoái chết rồi. Người thọt trừng to mắt, ngữ khí bình tĩnh vạn phần. Nửa đêm thời điểm cừu gia của hắn tìm tới cửa, khi đó ta còn đang ngủ, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng la giết. Hắn xông vào, liều chết đem ta đưa ra ngoài, nói với ta, hài tử, làm người tốt, chạy a. Trên người của ta không có mặc quần áo, để chân đít liền chạy, chạy a chạy a. Ta chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ta khóc cầu mọi người đến giúp đỡ, nhưng không ai đi ra, không có người. Một cái gầy yếu nam hài thân thể trần truồng bất lực chạy, bất lực cầu người trợ giúp, nhưng là không người trợ giúp hắn. Người thọt từ đêm tối chạy tới ban ngày, chạy hơn vạn dặm địa. Hắn sau khi tỉnh lại trở lại lão bộ khoái trụ sở, nơi đó đã bị đốt thành đất trống. Hắn chỉ bới ra lão bộ khoái bị đốt cháy khét xương cốt. Hắn để cho ta làm người tốt. Chính hắn cả một đời đều đang làm người tốt, nhưng lại rơi vào kết cục gì? Ta không làm người tốt. Hắn không để cho ta trộm, thế là ta liền trộm. Người thọt cô đơn nói, ta một bên trộm, một bên chạy, vụng trộm chạy trước, thanh danh của ta càng lúc càng lớn. Được người xưng làm thần thâu, cái gì cẩu thí phong ấn, cái gì cẩu thí cấm pháp, ta hết thảy không để vào mắt, ta chạy thắng gió, chạy thắng mây, chạy thắng thiểm điện, trộm khắp thiên hạ, cái gì môn phái, cái gì thánh địa, ta đều đi trộm qua, ta rốt cuộc tìm được cừu gia của hắn, trộm đầu của bọn hắn, ta tế điện lão bộ khoái thời điểm muốn làm người tốt. Nhưng lại nhiễm lên trộm mau bệnh, làm sao giới không xong. Về sau ta gặp lão Mã gia, hắn để cho ta nhớ tới lão bộ khoái. Ta không phải sợ hắn, ta là kính hắn. Hắn hiện tại thành Như Lai từ bi bảo tướng, để cho ta nhớ tới lão bộ khoái có phải hay không cũng thành Phật. Thôn trưởng từ trong sọt thuốc thò đầu ra, lão Mã gia không sẽ trở thành Phật. Sẽ có một ngày Như Lai mới đến, hắn sẽ cởi cà sa, lại là lúc trước lão Mã gia kia. Người thọt ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, chỉ hy vọng như thế. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, Mã gia sẽ trở lại. Hắn dọc theo con đường này đem hùng tích vũ trên người độc tính hoàn toàn luyện đi, vì nàng phối mấy loại linh đan tẩm bổ nguyên khí. Cuối cùng đã tới Minh Cốc, hai con bạch bước bay vào Minh Cốc trong hẻm núi, treo ngược trên tàng cây, hướng Tần Mục bọn người từ biệt. Giáo chủ có rảnh thường tới chơi, không ăn ngươi, Phúc Vũ Thu nói, Tần Mục cười ha ha, phất tay từ biệt, hai con bạch bước lập tức hướng trong cốc bay đi, kêu lên, tỉnh lại lão tổ tông, để bọn hắn sinh mấy cái nữ hoa tử sinh sôi chủng tộc. Sinh ra tới cũng là chúng ta tổ nãi nãi, tốt như vậy sinh sôi chủng tộc, mà lại vạn nhất hai vị lão tổ tông đều là nam đâu. Im miệng, ngoặc kép. Long Kỳ Lân rời đi Minh Cốc cũng không lâu lắm, liền gặp từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ chiến trường. Áp thiệt đầu khu vực sơn lâm đã bị đạp bằng đại khư, áp thiệt đầu khu vực dài đến gần nghìn dặm, cánh rừng vùng núi trùng điệp chập trùng, mà bây giờ bị nhân mã của song phương san bằng, biến thành Man Địch Quốc cùng Duyên Khang Quốc chiến trường. Tần Mục đám người đi tới nơi này lúc đang có một trận quy mô hùng vĩ chiến tranh bộc phát. Song phương nhiều đến mấy chục vạn tướng sĩ tại hai tòa quan ải phía trước trùng sát. Thần thông che khuất bầu trời. Từng đầu hình thể to lớn dị thú chân đạp đại địa mang theo đếm không hết thần thông giả xông về. Trước, những thần thông giả kia vờn quanh tại dị thú chung quanh. Nổi giữa không trung, rơi vào dị thú phần lưng. Giống như núi dị thú dưới chân thì là võ giả. Cầm đao kiếm trong tay, phát lực hướng về phía trước phi nước đại. Cùng đất mặt địch nhân va chạm, chỉ một thoáng huyết nhục tung bay. Mà tại dị thú đỉnh đầu, từng chiếc lâu thuyền đại hạm hoành không, cờ xí tung bay, trên lâu thuyền hỏa lực không ngớt, từng đạo cỡ thùng nước tia sáng mang theo diệt tuyệt hết thảy uy năng oanh kích địch quân đại quân. Những nơi đi qua hết thảy đều bị bốc hơi, giữa không trung còn có đếm không hết chiếu lấp lánh đao hoàn kiếm hoàn. Phi tốc xoay tròn. Đinh đinh đinh từng đạo đao quang kiếm quang tại trong máu thịt xen kẽ. Không trung còn có chút hoàng kim cung đại vu, hóa thành màu vàng óng đầu chim thân người hình thái. Vỗ cánh phi hành, tay lay động, vô số quang mang bốn phương tám hướng loạn xạ. Dưới mặt đất, từng cái đầu voi thân người hoàng kim cự nhân xông ngang đi loạn. Trên quan ải song phương lại có từng mặt đại kỳ. Cái gương lớn, tấm gương chiếu sáng giữa trời, chiếu rọi thần thông giả hồn phách, đại kỳ cuốn lên, phong vân biến ảo, lôi đình như mưa oanh kích chiến trường, còn có to lớn xe mây bị hai tay để trần cự nhân kéo tới. Xông vào trong chiến trường, những nơi đi qua huyết nhục văng tung tóe. Đến chiến trường phía trước cự nhân ngừng lại xe mây xốc lên. Trên xe bày biện vô số hồ lô, mở ra miệng hồ lô, lập tức cổ trùng ong ong bay lên, che khuất bầu trời, chui vào quân địch trong cơ thể con người điên cuồng gặm cắn. Còn có từng tòa tế đàn bị đẩy đi ra, hoàng kim cung hoàng kim đại vu tại trên đàn làm phép. Không biết đang thi triển cái gì vu pháp, chuyên giết Duyên Khang quốc tướng lĩnh, làm đối phương rắn mất đầu. Mà Duyên Khang quốc bên này thì phái ra từng nhánh tinh tu kiếm thuật thần thông giả. Một đường vượt mọi chông gai, bay thẳng chiến trường, đi chém giết trên tế đàn hoàng kim đại vu. Hình ảnh này quả thực rung động lòng người. Song phương hiển nhiên đã chém giết không biết bao nhiêu bị. Giết đến máu chảy thành sông, giết đến áp thiệt đầu khu vực tựa như biến thành địa ngục. Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy bao la như vậy tràng diện. Tâm thần rung động, đây là Nam Nhi hướng tới chiến trường, nhưng cũng là Nam Nhi mất mạng chỗ. Hùng Tích Vũ ôm Hùng Kỳ Nhi, sắc mặt có chút tái nhợt, thấp giọng nói, lớn như vậy tràng diện, làm sao vượt qua, tu vi của ta bây giờ còn không có khôi phục, nàng hiện tại chỉ khôi phục đến thiên nhân cảnh giới tiêu chuẩn. Tại trong loại chiến trường này, thiên nhân cảnh giới thực lực căn bản không quan trọng gì. Trong chiến trường thiên nhân cảnh giới cường giả lúc nào cũng có thể tử vong tại trong sát trận do một đám thất tinh cảnh giới tướng sĩ tạo thành. Cho dù là sinh tử cảnh giới cường giả xông vào chiến trường cũng là tự thân khó đảm bảo. Hùng Tích Vũ dù sao lúc trước cũng là giáo chủ cấp tồn tại. Phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp trong chiến trường nhưng phàm là 30-50 người tập hợp một chỗ địa phương, liền không ngừng có trận văn sáng lên, hoặc là dán tại trên mặt đất, hoặc là nổi giữa không trung, không ngừng chuyển động biến hóa, cho thấy chiến trường mặc dù lớn, nhân số tuy nhiều, nhưng trận pháp từ đầu đến cuối chưa loạn, xâm nhập trong đó, liền sẽ bị chiến trận rảo sát. Một tòa chiến trận rào không chết liền sẽ bị mặt khác chiến trận treo cổ. Tần Mục nắm thật chặt sau lưng sọt thuốc. Trong sọt thuốc, thôn trưởng cười nói, đi qua là được. Mục Nhi, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương một chiêu này ngươi đã học xong à? Ta lại thi triển một lần cho ngươi xem. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên vô biên kiếm quang bộc phát, hướng chiến trường dũng mãnh lao tới. Chỉ một thoáng kiếm quang mang đem hai đại hùng quan phía trước phương viên chiến trường bao phủ. Vô số tướng sĩ tắm rửa tại trong đại dương kiếm mênh mông. Những kiếm quang kia tại bọn hắn quanh thân xoay tròn, quấn quanh, để bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác. Đứng tại trên hai đại hùng quan, rất nhiều tướng sĩ ra đầu tê dại nhìn phía dưới cùng phía trước. Nơi này đã biến thành một mảnh kiếm quang biển cả. Tất cả mọi người bị chui vào trong biển ánh sáng. Bây giờ thu binh, hai bên trên cổng thành truyền đến quát chói tai âm thanh. Nhưng là trong chiến trường, tất cả mọi người đứng tại chỗ không dám động đậy. Không có bất kỳ cái gì một chi quân đội triệt hồi. Thậm chí ngay cả không trung lâu thuyền cũng cứng lại ở đó. Động, chính là chết. Nếu như những kiếm quang này động, đó chính là huyết uông dương. Cao thủ đến, khánh môn quan trên cổng thành. Một vị nam tử trung niên đi tới, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp một đầu to lớn long kỳ lân chính không nhanh không chậm đi tại trong biển rộng kiếm quang. Quốc sư, chúng tướng sĩ nhao nhao chào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,